Tác phẩm Bắt trẻ đồng xanh. Tác giả G.D. Salinger. Người dịch Phùng Khánh. Nhà xuất bản Văn học và Công ty Nhã Nam ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Dành tặng mẹ. Một. Nếu bạn thực tình muốn nghe, thì điều đầu tiên bạn muốn biết có lẽ là tôi sinh trưởng ở đâu, cái thời thơ ấu mắc dịch của tôi ra thế nào, cha mẹ tôi làm gì trước khi đẻ tôi ra, vân vân. Đại để thứ tiểu sử nhì nhằng lối David Copperfield ấy. Nhưng tôi không muốn đi vào những chuyện ấy, nói thật với bạn. Trước hết là vì những thứ đó đối với tôi không có gì là quyến rũ. Sau nữa là vì cha mẹ tôi sẽ thổ huyết chừng hai chuyến nếu tôi kể ra điều gì hơi rõ ràng về họ. Họ rất nhạy cảm về những loại như thế, nhất là cha tôi. Họ cũng tử tế đấy. Tôi không biết dùng tiếng gì, nhưng đồng thời cũng nhạy cảm khiếp. Ngoài ra tôi cũng không kể cho bạn nghe cái tiểu sử dở hơi của tôi hay gì hết. Tôi chỉ kể cho bạn cái chuyện điên khùng đã xảy đến với tôi vào khoảng cuối lễ Giáng sinh năm ngoái, ngay trước khi tôi thành ra lụng bại tinh thần và phải ra đây xả hơi đôi chút. Nghĩa là cái chuyện mà tôi đã kể hết cho DB nghe. DB là anh tôi. Ảnh bây giờ ở Hollywood, chỗ đó không xa cái nơi hạ tiện này bao nhiêu. Và ảnh thường đến thăm tôi mỗi cuối tuần, gần như đều đều vậy. Ảnh có lẽ sẽ lái xe chở tôi về nhà khi tôi về vào cuối tháng này. Ảnh vừa mới tậu một chiếc Jaguar, cái loại xe kiểu anh chạy chừng 250 cây số giờ ấy. Ảnh phải trả có đến gần 4.000 đồng là ít. Hiện giờ ảnh có khá nhiều xu. Trước kia thì ảnh không có. Hồi trước, lúc ở nhà, ảnh là một văn sĩ suốt ngày chỉ có viết lách. Ảnh có viết tập truyện ngắn, cực đỉnh, nhan đề là Con cá vàng bí mật. Trong trường hợp, bạn chưa hề nghe đến tên ảnh. Câu chuyện hay nhất trong ấy là chuyện Con cá vàng bí mật. Chuyện kể về chú bé con không chịu cho ai nhìn con cá thiêu vàng của chú bởi vì chú đã tự bỏ tiền ra mua nó. Tôi mê câu chuyện ấy đến chết được. Bây giờ thì ảnh ở Hollywood, anh chàng DB ấy, đang đánh đĩ ngoài bút. Nếu có một cái gì tôi chúa ghét, thì ấy chính là màn bạc. Bạn đừng có nhắc đến tên nó với tôi. Chỗ tôi muốn khởi đầu câu chuyện là ngày tôi rời trường dự bị, Bensay. Bensay là cái trường ở Agerstown, Pennsylvania. Có lẽ bạn đã nghe về nó, mà có lẽ bạn đã xem quảng cáo cũng nên. Họ đăng quảng cáo trên chừng 1.000 tờ tạp chí. Luôn luôn bày ra một thằng cha rất bảnh, cởi ngựa phóng qua hàng rào. Làm như là ở Pensay, bạn chỉ cưỡi ngựa đánh polo suốt ngày. Tôi chưa hề một lần thấy con ngựa nào cầm chỗ ấy. Và dưới bức quảng cáo, luôn luôn là câu: Từ 1888, chúng tôi đã đào tạo các cậu con trai thành những thanh niên tráng kiện, minh mẫn. Lão toét, họ không đào tạo gì ở Pensay hơn bất cứ ở một trường nào khác. Và tôi cũng không thấy người nào ở đấy gọi là tráng kiện, minh mẫn gì hết. Có lẽ hai thằng, nhiều nhất là chừng ấy. Và có lẽ chúng đã như vậy từ trước khi đến Pensay. Nói chuyện ngày ấy là ngày thứ bảy đấu banh với đội Saxon Hall. Trận đấu với Saxon Hall có tiếng là sôi nổi nhất ở Pensay. Đó là trận đấu cuối cùng của niên học. Và bạn phải tự tử đi hay làm gì đó nếu trường Pensay không thắng. Tôi nhớ vào khoảng 3 giờ chiều hôm ấy, tôi đứng tuốt trên đỉnh đồi Thompson, ngay cạnh khẩu súng Đại Bác, dịch hạch, nghe đầu từ thời chiến tranh cách mạng gì đó. Từ nơi này bạn có thể thấy toàn sân banh và có thể thấy hai đội quyết chiến với nhau khắp sân. Bạn không thể thấy chỗ khán giả ngồi rõ cho lắm, nhưng bạn có thể nghe họ hò hét dữ dội rất lâu bên phía Pensay, vì toàn trường, chỉ trừ tôi, đều ở đấy, uể oải rời rạc bên phía Saxon Hall, vì đội bạn hiếm khi đem theo đông người. Không bao giờ có nhiều con gái trong các trận đấu bóng. Chỉ có tụi học lớp trên được đem theo con gái. Thật là một cái trường quái gở. Bất cứ bạn nhìn với khía cạnh nào. Tôi muốn ở một nơi mà ít nhất thỉnh thoảng bạn cũng có thể thấy một vài đứa con gái quanh quẩn, dù cho bạn chỉ thấy chúng đang gãi cánh tay, hoặc thỉ mũi, hoặc cười khúc khích, hay làm gì cũng được. Cô ả Selma Thurmer, nàng là con gái ông hiệu trưởng, xuất đầu lộ diện khá nhiều lần trong các trận đấu bóng. Nhưng nó không hẳn là loại con gái mà bạn thèm chảy nước miếng. Dầu sao nàng cũng khá dễ thương. Tôi ngồi cạnh nàng một lần, trong xe buýt, từ Agerstown

Tôi rung chuông cửa liên tiếp khi vừa đến nhà ông già. Quả thật là cả người tôi đang cống lại. Tai tôi đau muốn chết và tôi không tài nào nhúc nhích các ngón. Nhanh lên, nhanh lên, tôi nói thật to. Ai ra mở cửa đi nào? Cuối cùng bà già Spencer mở cửa. Họ chả có tôi tới gì cả và luôn luôn tự mở cổng. Họ cũng không có nhiều xu lắm nữa. Hết nên, bà Spencer nói. Tuyệt quá, cậu đến thăm, vào đây cậu. Có phải là cậu lạnh cống rồi không? Tôi nghĩ bà ta rất mừng khi gặp tôi. Bà thích tôi, ít nhất tôi nghĩ vậy. Ôi chào, khỏi nói, tôi chưa vào nhà nhanh như chớp. Bà mạnh giỏi chứ, bà Spencer. Còn ông Spencer thế nào? Tôi nói, để tôi cất áo ngoài cho cậu. Bà ta bảo, bà không nghe tôi hỏi bà ông Spencer thế nào. Bà hơi điếc, bà treo cái áo tôi trong tủ, và tôi vuốt tóc qua loa ra đằng sau với năm ngón tay. Tôi thường cắt tóc rất ngắn nên không bao giờ phải chải cho lắm. Bà mạnh giỏi thế nào, bà Spencer? Tôi lặp lại to hơn để bà nghe rõ. Tôi vẫn mạnh, cậu Holden à. Bà ta khép cửa tủ. Còn cậu thế nào? Cứ xem cách bà ấy hỏi, tôi cũng biết ngay rằng ông già Spencer đã kể với bà chuyện tôi bị tống cổ. Vẫn mạnh, tôi nói. Còn ông Spencer thế nào? Ông đã khỏi cúm chưa? Khỏi hẳn, cậu Holden à. Ông ta đã lại mạnh như thường. À, kiểu đó, ông ở trong phòng ấy. Cậu cứ vào đi. 2. Bọn họ mỗi người đều có phòng riêng các thứ. Cả hai đều vào khoảng 70 tuổi hay hơn nữa. Họ cũng khóa nhiều thứ, dĩ nhiên là theo kiểu lẩn thẩn. Tôi biết nói thế là láo, nhưng quả tình tôi không có ý láo. Tôi chỉ có ý là tôi thường nghĩ đến ông già Spencer khá nhiều. Và nếu bạn nghĩ về ổng quá nhiều, bạn sẽ tự hỏi không hiểu sao ông ta còn sống để làm gì. Nghĩa là ổng đã lụ khụ quá rồi, suy sụp quá rồi, và ổng lại có một dáng điệu thật khủng khiếp. Trong lớp, mỗi khi ổng làm rớt cục phấn, thì một thằng nào đó ngồi hàng đầu luôn luôn phải đứng lên nhặt, rồi trao cho ổng. Theo tôi thì điều đó thật kinh khủng. Nhưng nếu bạn chỉ nghĩ về ông ta vừa phải thôi, chứ không quá nhiều, thì bạn có thể nghĩ rằng ông ta cũng chưa đến nỗi nào tệ lắm. Chẳng hạn có một ngày Chủ nhật, khi tôi và vài thằng khác đến nhà ổng để uống sô-cô-la nóng, ổng cho chúng tôi xem cái chăn cũ Navajo mà ổng và bà Spencer đã mua của một người da đỏ nào đó ở công viên Yellowstone. Bạn cũng biết ngay là mua được nó ổng khoái lắm. Nghĩa là tôi muốn nói thế đó. Bạn cho rằng ai đó, ông Spencer chẳng hạn, là già khú đế rồi. Thế nhưng, họ vẫn khoái vô cùng vì đã mua được một cái chăn cũ. Cửa ông già mở sẵn, nhưng tôi vẫn gõ như thường chỉ vì phép lịch sự này nọ. Tôi có thể thấy ông ta ngồi ở đâu. Ổng đang ngồi trong một cái ghế da, toàn thân gói trọn trong cái chăn mà tôi vừa nói với bạn. Ổng nhìn về phía tôi khi tôi gõ cửa. Ổng la, ai đó? Clawfield à, vào đây. Ổng luôn luôn la lớn ngoài giờ học, một đôi khi làm bạn điên đầu. Ngay khi bước vào, tôi đã mang máng hối hận vì đã đến. Ổng đang đọc tờ Nguyệt Sang Atlantic. Và khắp nơi đều có thuốc viên, thuốc nước đủ loại, tất cả đều sặc mùi thuốc. Hoàn cảnh đó thật khá chán chường. Tôi không mê những người ốm lắm, nói thật với bạn. Còn chán hơn nữa, ông già Spencer luôn luôn mặc một cái áo tắm cũ rách rưới thê thảm, cứ như mặc từ hồi lọt lòng mẹ. Tôi thì lại không thích thấy những ông già cứ nện bộ đồ ngủ và áo tắm suốt ngày. Những cái ngực già nua hom hem cứ lòi ra, và những cặp đùi, nhất là đùi mấy ông già ở bãi bể và nơi khác, luôn luôn trong trắng bệt và chẳng lông lá gì ráo. Chào thầy, tôi nói. Tôi đã được mảnh giấy thầy gửi, cảm ơn thầy. Ổng viết cho tôi mảnh giấy, bảo hãy ghé lại từ biệt ổng trước khi mùa nghỉ đến, bởi vì tôi sẽ không trở lại. Lẽ ra, thầy không phải viết như thế. Tôi định đến chào thầy đấy chứ. Ngồi đấy, mạnh. Ông Spencer nói. Ổng muốn nói tôi ngồi trên giường. Tôi ngồi. Thưa, bệnh cúm của thầy ra sao? Ôi giời, nếu tôi thấy khá hơn chút nào, thì chắc đã phải mời bác sĩ rồi. Chuyện đó làm ổng khoái tợn. Ông bắt đầu cười rủ như một người điên. Rồi ông ngồi ngay lại nói. Sao cậu không xuống xem trận đấu? Tôi tưởng trận hôm nay lớn lắm mà. Trận lớn thật. Tôi có đó. Nhưng tôi vừa ở New York về cùng đội đấu kiếm. Tôi nói. Ôi giời, cái giường ông già cứng như cục đá. Ông bắt đầu trở nên nghiêm trọng như đưa ma. Tôi biết trước vậy rồi. Cậu sắp từ giã đấy à? Ông nói. Vâng thưa thầy, chắc thế. Ông bắt đầu gật gật cái cổ cục. Suốt đời bạn không bao giờ thấy người nào gật đầu nhiều như ông già Spencer cả. Bạn không bao giờ biết được ông gật nhiều là vì ông suy nghĩ gì hay chỉ do cái tật già lẩm cẩm của ổng? Ông hiệu trưởng đã nói gì với cậu hả, Cloverfield? Tôi chắc cậu đã nói chuyện với ổng chút xíu rồi chứ? Vâng, chính thế, chúng tôi có nói chuyện. Tôi ở trong phòng giấy của ông ta chừng 2 tiếng đồng hồ. Ông nói gì với cậu? Ồ, nói rằng đời này là một cuộc đen đỏ các thứ, và nói chúng ta phải tuân luật lệ của cuộc chơi như thế nào. Ông khá tử tế, nghĩa là ông không cáu tiết, lên, hay gì gì cả. Ông chỉ nhắc đi nhắc lại về chuyện đời là một ván bài, vân vân, các thứ. Thầy biết mà. Đúng thế, đời quả là một cuộc bài. Cậu Caulfield, đời quả là một cuộc bài mà người ta phải chơi theo đúng luật chơi. Phải thưa thầy, tôi biết, tôi biết. Ván bài, láo toét, cũng còn tùy chứ. Nếu bạn ở về phía những kẻ may mắn, thì cho đời là một ván bài cũng được đi, tôi công nhận. Nhưng nếu bạn ở phía kia, phía không có kẻ nào may mắn, thì có gì là ván bài đâu? Không ván bài gì ráo. Đời nào, ông hiệu trưởng đã viết thư cho phụ huynh cậu chưa? Ông già Spencer hỏi. Ông nói ông sẽ viết cho cha mẹ tôi vào ngày thứ hai. Còn cậu đã báo tin về nhà chưa? Thưa thầy, không, tôi không viết, bởi vì có lẽ tôi sẽ gặp cha mẹ tôi đêm thứ tư tới, khi tôi về nhà. Và theo ý cậu, khi hay tin cha mẹ cậu sẽ thế nào? Ồ, họ sẽ hơi nổi sung một chốc. Chắc chắn như vậy, trường này là trường học tôi đổi lần thứ 4. Tôi lắc đầu, tôi rất thường lắc đầu. Ôi giời, tôi nói, tôi cũng rất thường kêu trời, phần vì tôi xài khá nhiều ngôn từ dịch hạch. Và phần vì một đôi khi, tôi xử sự khá trẻ con so với tuổi của tôi. Lúc ấy tôi 16 tuổi, bây giờ tôi 17. Xong đôi khi tôi cư xử như chỉ chừng 13 tuổi. Điều ấy khá mỉa mai, vì tôi cao gần 1m9 và tóc hoa râm. Tôi nói thật đấy, một bên đầu, bên phải, tóc tôi đầy những sợi bạc. Từ bé tôi đã có những sợi tóc ấy rồi. Tuy thế, tôi cũng còn cư xử, đôi khi như tuổi mới 12. Ai cũng bảo thế, nhất là cha tôi. Điều đó cũng có phần đúng, nhưng không đúng hoàn toàn. Thiên hạ lúc nào cũng nghĩ chuyện gì cũng đúng hoàn toàn. Tôi cũng không thèm chấp làm quá gì, chỉ trừ phi thỉnh thoảng, họ làm tôi ngáy tai khi bảo tôi cư xử đúng tuổi tác. Đôi khi tôi xử sự già hơn tuổi tôi, bộn bề. Thật đấy, nhưng thiên hạ không để ý. Thiên hạ không bao giờ để ý đến cái gì cả. Ông già Spencer lại bắt đầu gật gật. Ông cũng khởi sự moi mũi. Ông giả vờ như ông chỉ sờ vào mũi thôi. Nhưng kỳ thực là ông đang cho cả ngón tay cái lớn bự của ông vào trong ấy. Tôi chắc ông nghĩ không hề gì, bởi chỉ có tôi trong phòng. Tôi cũng không chấp, ngoại trừ thằng tôi chúa tởm khi thấy người nào moi mũi. Đoạn ông nói, ta đã hân hạnh gặp song thân của cậu lúc họ nói chuyện với ông Thomas vài tuần trước. Họ thật là quý hóa. Vâng, chính thế, họ rất tử tế. Quý hóa, đấy là một từ tôi chúa ghét. Bộ tịch, mỗi khi nghe nó là tôi muốn nôn ngay. Thình lình ông già Spencer làm vẻ mặt như có gì hay lắm, điều gì vô cùng mới mẻ để nói với tôi. Ông ngồi thẳng người dậy và hơi quay mình. Nhưng không có gì cả, tôi chỉ lầm. Ông chỉ nhắc tờ nguyệt sang Atlantic lên khỏi đùi, cố ném nó lên giường bên cạnh tôi. Ông ném không trúng, cái giường cách ông có 5 tấc, nhưng ông vẫn ném chặt như thường. Tôi đứng dậy nhặt nó để lên giường. Bỗng chốc lúc ấy, tôi muốn ra khỏi phòng hơn bất cứ cái gì. Tôi có thể cảm thấy trước rằng tôi sắp phải nghe một bài giảng đạo khủng khiếp. Tôi cũng đét sợ nó. Nhưng tôi cũng không thích vừa nghe giảng vừa ngửi mùi thuốc bệnh, lại vừa nhìn ông già Spencer mặc đồ ngủ và khoác áo tắm. Tất cả thứ ấy cùng một lúc. Quả tình là tôi không thích. Và ông bắt đầu thật. Cậu làm sao thế, ông Mảnh? Ông nói. Ông có vẻ hơi cứng rắn nữa so với thường nhật. Cậu thi bao nhiêu môn kỳ này? 5, thưa thầy. 5 môn. Và cậu hỏng bao nhiêu môn? 4. Tôi hơi dịch đít một tí trên giường. Đấy là chiếc giường cứng nhất tôi từng gặp trên đời. Về anh văn thì tôi không hề gì. Tôi nói, bởi tôi đã học Bearfull và Lord Randall. Con ơi, các thứ hồi còn ở trường Woodthu. Nghĩa là không phải học gì ráo về môn đó, ngoại trừ thỉnh thoảng phải làm luận thôi. Ông già không buồn chú ý nghe gì cả. Ông chả bao giờ chú ý nghe bạn khi bạn nói điều gì. Tôi đánh rớt cậu về môn sử là vì cậu tuyệt đối không biết một tí gì. Tôi hiểu, thưa thầy. Ôi giời, tôi hiểu điều ấy lắm. Thầy không thể làm khác hơn. Tuyệt đối không biết một tí gì. Ông nói lại. Đó là một điều làm tôi tức chết đi được. Lặp lại một cái gì tới 2 lần như vậy, sau khi mình đã công nhận nó ngay lần đầu rồi. Rồi ông nói câu ấy 3 lần. Tuyệt đối không biết một tí gì. Tôi cũng không tin rằng cậu có dở sách ra chỉ một lần trong suốt khóa học. Cậu có dở đến không? Nói thật đi ông Mạnh. Thưa, tôi có xem sơ qua vài lần. Tôi nói, tôi không muốn làm mất lòng ổng. Ổng say mê môn sử đến phát điên đi được. Cậu có xem sơ qua à? Ổng nói, rất cay độc. Cái, ôi giời, cái bài thi của cậu ở đằng kia kìa, trên tủ áo của tôi. Nó nằm trên hết trong bài thi ấy. Cậu mang nó lại để giùm tôi. Đó là một trò chơi bỉ ổi, nhưng tôi cũng cứ đi lấy tờ giấy lại cho ổng. Không thể làm cái quá gì khác. Rồi tôi lại ngồi xuống trên chiếc giường xi măng của ổng. Ôi giời, bạn không thể tưởng tượng được tôi hối hận đến mức nào vì đã ghé lại từ biệt ổng đâu. Ổng bắt đầu cầm tờ giấy thi của tôi giơ cao ngang mày. Chúng ta đã học về những người Ai Cập từ mồng 4 tháng 11 đến mồng 2 tháng Chạp. Cậu đã chọn đề tài này để viết trong phần đề tự chọn. Cậu có muốn nghe tôi đọc? Cậu đã viết những gì không? Thưa thầy, không muốn lắm. Tôi nói, nhưng ông ta vẫn cứ đọc. Bạn không thể nào can nổi một ông thầy khi họ muốn làm cái gì. Họ cứ tự do làm. Người Ai Cập là một chủng tộc cổ thuộc nòi Caucasian, sống ở miền Bắc Phi Châu. Như chúng ta đều biết, châu này là lục địa lớn nhất Đông Bán Cầu. Tôi phải ngồi lắng nghe thứ cức đái đó. Quả thật, đây là một cái trò hết sức bỉ ổi. Ngày nay chúng ta rất chú ý đến những người Ai Cập vì nhiều lý do. Khoa học hiện giờ vẫn còn muốn biết người Ai Cập đã dùng những chất bí mật gì khi họ gõ tử thi để cho mặt người chết trải qua nhiều thế kỷ vẫn không rửa. Bài toán nan giải rất thú vị này hoàn toàn là một thử thách lớn lao đối với khoa học tối tân ở thế kỷ 20. Ông già ngừng đọc và đặt bài thi của tôi xuống. Tôi bắt đầu hơi ghét ổng. Bài luận của cậu, cứ gọi thế đi. Bài luận của cậu chấm dứt ở đấy. Ông nói bằng một giọng chế giễu hết sức cay độc. Bạn không thể ngờ được một ông già như thế vẫn có thể nói mỉa như thường. Tuy nhiên, cậu có viết cho tôi vài dòng ở cuối trang giấy. Ông nói, tôi biết tôi có viết. Tôi nói nhanh vì tôi muốn bảo ổng thôi đi trước khi ổng bắt đầu đập lớn cái đó lên. Nhưng bạn không bao giờ bảo ổng thôi được. Ổng nóng như pháo hoa. Thầy Spencer thân mến, ổng đập lớn. Đấy là tất cả những gì tôi biết về người Ai Cập. Tôi không thể nào chú ý về những người ấy lắm mặc dù những bài giảng của thầy hết sức hay. Tôi cũng không sao cả nếu thầy đánh trượt tôi, bởi vì tôi trượt hết các môn khác chỉ trừ môn Anh văn. Kính chào thầy. Holden Coverfield. Ổng để tờ giấy dịch hạch của tôi xuống rồi nhìn tôi. Như thể ông vừa mới sát phạt tôi trong một trận bóng bàn hay gì đó. Tôi nghĩ chắc tôi không bao giờ tha thứ ổng được về sự ổng đã đọc lớn cho tôi nghe những thứ ấy. Tôi cũng không nỡ đọc cho ổng nghe như thế nếu ổng đã viết vậy. Nhất định là tôi không lòng dạ nào. Trước tiên, tôi viết cái đoạn mắc dịch ấy chỉ vì để cho ổng khỏi quá ân hận vì đã đánh trượt tôi. Cậu có trách tôi đã đánh rớt cậu hay không, ông Mảnh? Ôi thầy, không, nhất định là không. Tôi nói, ôi giời, sao ổng không thôi gọi tôi là ông Mảnh đi? Đọc xong, ổng ném tờ giấy thi của tôi qua giường. Nhưng ổng ném trật, lẽ tất nhiên. Tôi lại phải đứng lên nhặt, rồi để lên trên tờ Nguyệt Sang Atlantic. Thật chán thí mồ, cứ 2 phút lại làm như vậy một lần. Nếu ở vào địa vị tôi, cậu sẽ làm thế nào? Ổng nói thật đi ông Mạnh. Ấy, bạn cũng thấy được ông già quả thực khá áy náy về việc đã đánh trượt tôi. Bởi thế, tôi phải ba hoa một hồi. Tôi nói với ổng, nào tôi là một thằng ngu, nào tôi cũng sẽ làm y hệt nếu ở vào địa vị ổng. Nào phần đám học trò không hiểu được nỗi khó khăn mệt nhọc của một thầy giáo, đại để như thế. Những câu sáo đặt. Tuy nhiên, điều tức cười là tôi vẫn nghĩ đến một chuyện gì khác trong khi tôi đang hót như sáo. Nhà tôi ở New York, và tôi đang nghĩ về cái hồ ở công viên trung tâm, gần trường Nam Công viên. Tôi đang tự hỏi, không biết khi tôi về nhà, trời có đông giá không? Và nếu có, thì những con vịt biến đi đằng nào? Tôi đang thắc mắc, không biết những con vịt sẽ đi về đâu, khi hồ nước đóng thành băng hết. Tôi tự hỏi, có thằng cha nào mang cam nhông lại, đem chúng đi đến một vườn thú hay gì không? Hay chúng chỉ bay đi là xong? Kể ra tôi cũng may, nghĩa là tôi có thể vừa hót như sáo với ông già Spencer, lại vừa nghĩ về những con vịt ấy cùng một lúc. Tức cười thật, bạn không cần suy nghĩ nhiều khi nói chuyện với một thầy giáo. Tuy nhiên, bỗng chốc ông ta ngắt lời tôi trong khi tôi đang hót. Ổng luôn luôn ngắt lời. Cậu có cảm tưởng thế nào về tất cả các chuyện đó, ông Mảnh? Tôi muốn biết lắm, rất muốn. Thầy muốn nói về chuyện tôi bị đuổi các thứ à? Tôi nói. Tôi thầm ước gì ổng che cái lồng ngực của ổng đi một chút. Nó không đẹp mắt tí nào. Nếu tôi không lầm, tôi tưởng rằng cậu cũng đã hơi vất vả ở trường Houghton và trường Aston Hills. Ổng nói thế, không những mai mỉa mà còn có vẻ khả ố là đằng khác. Tôi không vất vả lắm ở Aston Hills. Tôi nói, tôi không bị đuổi hay gì hết. Tôi chỉ thôi học, gần như thế. Tại sao? Tôi có thể biết được không? Tại sao? Ồ, chuyện ấy dài lắm thưa thầy. Nghĩa là hơi rắc rối. Tôi không muốn đi vào toàn bộ câu chuyện với ổng. Và lại ổng cũng không hiểu nổi, không thuộc tầm hiểu biết của ổng. Một trong những lý do lớn nhất vì sao tôi rời trường Aston Hills là vì ở đấy xung quanh tôi chỉ toàn tụi bộ tịch. Đấy, lý do là thế đấy. Chẳng hạn ông già hiệu trưởng, ông Hass, đấy là thằng cha bộ tịch nhất tôi từng gặp trong đời. Còn bộ tịch gấp 10 già Thomas. Vào những ngày chủ nhật chẳng hạn, lão Hass đi bắt tay phụ huynh của từng đứa khi họ lái xe đến trường. Lão ngọt như mía lùi. Trừ phi thằng nào có phụ huynh quê mùa, ngớ ngẩn. Bạn phải thấy cách ổng đối đãi với cha mẹ thằng bạn cùng phòng với tôi. Nghĩa là nếu mẹ thằng nào hơi quá mập hay thật thà cục mịch chẳng hạn, hay nếu cha thằng nào thắng bộ đồ vai rộng thùng thình và mang giày tồi tệ quê kệt chẳng hạn, thì ông là già Hass sẽ chỉ bắt tay mà thôi và cười một nụ cười rất là bộ tịch, rồi đến nói chuyện có đến nửa giờ với phụ huynh một thằng khác. Tôi không chịu nổi kiểu đó. Nó làm tôi cáu tiết. Nó làm tôi chán điên đi được. Tôi ghét cái trường dịch hạch Aston Hills ấy. Ông già Spencer lúc ấy hỏi tôi một điều gì đó, nhưng tôi không nghe. Tôi đang nghĩ về lão Hass. Cái gì thầy? Tôi nói, cậu có băn khoăn gì cụ thể vì phải rời Bensay không? Ồ, cũng có. Chắc vậy, nhưng không nhiều lắm. Dù gì thì cũng chưa. Tôi chắc chuyện đó chưa thấm vào người tôi. Phải hơi lâu một chút mới thấm vào người tôi được. Cái gì cũng vậy. Bây giờ tôi chỉ nghĩ tới việc đi về nhà thứ tư này. Tôi quả là một thằng ngu ngốc. Cậu tuyệt đối không quan tâm gì đến tương lai của cậu sao, ông Mạnh? Ồ, tôi cũng lo tương lai đấy chứ. Dĩ nhiên tôi lo chứ. Tôi nghĩ gì về điều đó giây lát. Nhưng không lo lắm, chắc thế. Chắc không lo lắm. Nhất định cậu sẽ lo. Ông già nói, cậu sẽ lo khi đã quá muộn. Tôi không ưa nghe ông nói vậy. Nó làm cho tôi có cảm tưởng tôi đã chết hay sao ấy. Rất đáng chán. Tôi chắc tôi sẽ lo, tôi nói. Tôi muốn nhét một ít lương tri vào đầu của cậu, ông Mạnh. Tôi đang cố giúp cậu. Tôi cố giúp cậu nếu tôi có thể giúp được. Ông cũng đang cố gắng thật đấy. Bạn cũng thấy rõ. Nhưng chỉ có điều tôi và ổng cách nhau quá xa vời đấy thôi. Tôi biết thầy cố lắm. Tôi nói, cảm ơn thầy nhiều, thật đấy. Tôi cảm ơn thầy, tôi rất cảm ơn. Khi ấy tôi đứng dậy khỏi giường. Ôi chào, có chết tôi cũng không thể nào ngồi được thêm 10 phút nữa. Có điều là tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi có ít đồ đạc để ở nhà thể thao và tôi phải đến lấy về. Thật đấy. Ổng nhìn lên tôi và lại gật gật, vẻ mặt rất nghiêm trang. Bỗng chốc tôi thấy thương hại ông già đáo để. Nhưng có điều là tôi không thể nào chần chừ ở đấy lâu hơn nữa. Vì cái điệu tôi và ổng cách nhau trời vực như thế. Và cái điệu ổng cứ ném trật mỗi lần ổng ném vật gì sang giường như thế. Và cái điệu ổng mặc chiếc áo tắm thảm hại hở ngực như thế. Rồi thì mùi thuốc cứ xông lên khắp nơi như thế. Tôi nói, ồ thầy đừng lo cho tôi quá. Tôi nói thật đấy, tôi không sao cả. Tôi chỉ đang trải qua một giai đoạn hơi oải đấy thôi. Ai cũng qua những giai đoạn này khác. Có phải thế không? Tôi không biết, ông Mạnh, tôi không biết. Tôi chúa ghét khi nghe ai trả lời kiểu đó. Chắc hẳn như vậy, họ đều trải qua những giai đoạn này khác. Tôi nói thật đấy, thầy. Xin thầy đừng lo cho tôi quá. Tôi sẽ đặt bàn tay lên vai ổng. Thầy nhé, tôi nói. Cậu có muốn uống một cốc sô-cô-la nóng rồi đi không? Bà Spencer sẽ... Ồ, tôi thích lắm, nhưng có điều là tôi phải đi ngay. Tôi đi đến nhà thể thao ngay. Cảm ơn thầy, rất cảm ơn thầy. Đoạn chúng tôi bắt tay các thứ, dù sao tôi cũng buồn chết đi được. Tôi sẽ viết cho thầy vài dòng. Thôi nào, thầy ráng thuốc men đi, cho chóng khỏi. Chúc cậu đi đường bình an, ông Mạnh. Sau khi tôi đã đóng cửa và ra đến phòng khách, ổng còn la lớn theo câu gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Chắc, ổng la chúc may mắn. Tôi mong ổng không chúc cái câu khốn kiếp ấy. Tôi thì không bao giờ la lên chúc may mắn với người nào cả. Nghe khủng khiếp tận. Cứ nghĩ mà xem. 3. Tôi là cái thằng nói láo kinh khủng nhất mà bạn từng thấy trên đời. Khủng khiếp lắm ấy. Nếu tôi đang đi đến tiệm mua một tờ báo mà gặp ai hỏi tôi đi đâu, tôi cũng dám nói tôi đi xem hát lắm. Thật khiếp. Bởi thế khi tôi bảo ông già Spencer rằng tôi đi đến nhà thể thao để lấy đồ đạc các thứ, đấy chỉ là láo toét thôi. Tôi chưa bao giờ gửi quá gì trong ấy cả. Ở Bensay, tôi ở chỗ gọi là nhà tưởng niệm Ostenberger, một khu nhà nội trú mới. Nhà ấy chỉ dành cho tụi năm thứ ba và tư. Tôi học năm thứ ba, thằng bạn cùng phòng học năm thứ tư. Gọi Ostenberger là lấy theo tên của thằng cha từng học ở Bensay. Khi ra trường, lão kiếm được bộn xu bằng nghề thầu đám. Lão mở những văn phòng quản lý khắp nước, rao rằng bạn chỉ tốn chừng 5 đồng để chung cất mỗi người thân bằng quyến thuộc. Bạn phải thấy lão Ostenberger mới được. Có lẽ lão chỉ độn những thân bằng quyến thuộc đó vào bao và vụt xuống đáy sông là xong. Tuy nhiên, lão cho trường Bensay khá bộn tiền, và người ta đã lấy tên lão ấy đặt cho ngôi nhà nội trú chúng tôi. Vào trận đấu banh đầu niên học, lão đến trường đi chiếc xe Cadillac to đùng trời đánh ấy, và tất cả chúng tôi phải đứng lên hoan hô lão. Rồi đúng hôm sau, trong nhà thờ, lão nói một bài diễn văn lâu chừng 10 tiếng đồng hồ. Lão khai mào bằng chừng dăm chục câu bỡn cợt rẻ tiền, chỉ để chứng minh lão cũng biết nói đủ các thứ. Oách lắm nha. Rồi lão bắt đầu nói với chúng tôi, lão không hề ngượng nghịu quỳ xuống cầu Thượng Đế. Mỗi khi lão gặp khó khăn gì, lão khuyên chúng tôi hãy luôn luôn cầu Thượng Đế, nói chuyện với Ngài, vân vân, bất cứ ở đâu. Lão nói chúng tôi phải nghĩ đến Ngài như một người bạn thân các thứ. Lão nói chính lão. Lão cũng nói chuyện với Giê-xu luôn luôn, ngay cả khi lái xe. Tôi chết được. Tôi chỉ có thể thấy thằng cha bụng phệ bộ tịch ấy sang số 1 và xin Giê-xu ban cho hắn thêm vài xác chết. Cái phần hay ho duy nhất trong buổi diễn thuyết của lão ở ngay chặng giữa ấy là cái lúc lão đang nói cho chúng tôi biết lão xuất sắc tài ba các thứ, và bỗng chốc thằng ngồi hàng trước tôi, tên Edgar Masala, đánh rắm kêu đùng một tiếng kinh khủng. Đó là một việc làm rất thô lậu, lại còn trong nhà thờ các thứ, nhưng đồng thời cũng rất ư là giải trí mọi người. Thằng Ranma Masala, hắn suýt làm bay ngói. Không có ai cười lớn cả, và lão già Ostenberger giả vờ như lão không nghe gì ráo. Nhưng ông già Thurmer, hiệu trưởng, ngồi ngay cạnh lão ta trên bục diễn đàn, thì bạn có thể quả quyết rằng ông có nghe. Ôi giời, ổng tức chết đi được. Lúc đó ổng không nói gì, nhưng đêm hôm sau, ổng bắt chúng tôi tất cả lên học bài trên giảng đường. Và ổng đến, thuyết một hồi. Ổng nói rằng thằng nào gây rối trong nhà thờ thì không xứng đáng theo học trường Bensay. Chúng tôi cứ mong thằng Masala đánh rắm thêm một cái nữa, ngay trong lúc lão già Thurmer đang diễn thuyết ấy. Nhưng nó không sẵn sàng để làm lúc đó. Đấy, đấy là nơi tôi sống ở Bensay, nhà tưởng niệm Ostenberger thuộc dãy nhà mới. Thật khoái khi trở về phòng riêng sau khi tôi từ biệt ông Spencer, vì mọi người đều đi xuống xem đấu bóng hết, và máy sưởi trong phòng đang chạy. Ấm cúng chút đỉnh, tôi cởi áo ngoài và cà vạt, mở nút cổ, rồi bắt đầu đội cái mũ tôi vừa mua ở New York sáng hôm ấy. Đó là thứ mũ đội để đi săn màu đỏ, có lưỡi chai rất dài. Tôi trông thấy bày trong tủ kiến của gian hàng bán đồ phụ tùng thể thao khi chúng tôi ra khỏi xe điện ngầm. Chính ngay sau khi tôi nhớ ra, tôi đã mất hết gươm kiếm các thứ. Cái mũ ấy chỉ có một tì. Cái kiểu đội của tôi là tôi xoay cái lưỡi chai tuốt ra đằng sau, quê một cục. Tôi đồng ý, nhưng tôi vẫn thích đội như thế. Tôi trông bảnh bao kiểu đó. Tôi lấy cuốn sách đang đọc dở và ngồi vào chiếc ghế của tôi. Trong mỗi căn phòng đều có hai chiếc ghế. Tôi xài một và thằng bạn cùng phòng Walter Spenleiter xài một. Tay ghế méo mó thảm hại, bởi vì ai cũng ưa ngồi trên ấy, nhưng những chiếc ghế đều rất êm. Quyển sách tôi đang đọc là quyển tôi mượn lầm ở thư viện. Họ đưa lầm cho tôi một quyển sách khác mà tôi không để ý cho đến khi về tới phòng. Họ đưa quyển Rời khỏi châu Phi của Isaac Dinesen. Ban đầu tôi cứ tưởng nó thối hoách, nhưng té ra không, rất khá. Tôi dốt đặt, nhưng tôi đọc sách khá nhiều. Tác giả tôi ưng ý nhất là anh tôi, D.B. và kế đó là Ringlander. Anh cho tôi một quyển sách của Ringlander làm quà sinh nhật ngay trước khi tôi vào học Bensay. Trong ấy có những vở kịch rất buồn cười, ngộ nghĩnh, và có cái chuyện ngắn về một lão cảnh sát giao thông mê tích chính cái cô gái ngồ ngộ luôn luôn lái xe chạy lúc ga ấy. Duy có điều lão ta đã có vợ là cảnh sát ấy, cho nên lão không thể nào cưới cô ta hay gì hết. Đoạn cổ bị chết vì cổ luôn luôn phóng lúc ga. Cái chuyện đó khiến tôi chết được. Tôi thích nhất một quyển sách mà ít nhất cũng thỉnh thoảng tức cười. Tôi đọc khá bộn những sách cổ điển như Đứa con xa, Trở về các thứ. Tôi thích chúng. Tôi đọc khá bộn sách về chiến tranh và chuyện huyền bí các thứ, nhưng tôi không mê lắm. Quyển sách làm tôi mê thật sự là một quyển mà sau khi đọc xong, bạn ước ao giá như tác giả là một thằng bạn cực đỉnh và bạn có thể gọi điện thoại nói chuyện với ổng bất cứ lúc nào. Nhưng chuyện đó không xảy đến thường cho lắm. Có lẽ tôi cũng có thể gọi Isaac Dennison được. Và Ringlander, có điều rằng DB nói ổng đã chết. Còn bạn có lẽ bạn đã lấy quyển Kiếp Người của ông S. Mogram. Tôi đọc nó hè năm ngoái. Quyển sách cũng hay đấy. Nhưng tôi sẽ không muốn gọi S. Mogram. Tôi cũng không biết vì sao. Ổng không phải là thằng cha tôi muốn gọi. Thế thôi, tôi chẳng thà gọi ông già Thomas Hardy. Tôi thích nàng Ostisa V.A. Lại nói chuyện, tôi đội cái mũ mới và bắt đầu ngồi xuống đọc cuốn Rời Khỏi Châu Phi. Tôi đã đọc xong, nhưng muốn đọc lại vài đoạn. Tuy nhiên tôi chỉ mới đọc chừng 3 trang, thì nghe thấy tiếng thằng nào chạy ra khỏi bồn tắm. Không cần nhìn lên, tôi cũng biết ngay là thằng nào. Đó là Robert Ackley, cái thằng ở kế phòng tôi. Trong tòa nhà chúng tôi, cứ hai phòng lại có một bồn tắm ở giữa. Và thằng cha Ackley chạy bổ đến tôi, chừng 85 dạo mỗi ngày. Có lẽ trong cả nhà nội trú, nó là thằng độc nhất ngoài tôi ra, không xuống xem đá banh. Vả lại nó cũng không bao giờ đi bất kỳ đâu cả. Nó là một thằng rất kỳ quặc. Nó học năm thứ tư và đã ở suốt 4 năm ở Bensey. Nhưng không ai gọi nó tên gì khác ngoài Ackley. Ngay cả Hope Gale, bạn cùng phòng với nó, cũng không gọi nó là Pop hay ít nhất là Ack nữa. Nếu có ngày nó cưới vợ, chắc chính vợ nó cũng gọi nó là Ackley. Nó là một thằng cha cao lêu nghêu, vai tròn, cao chừng 1 thước 93, hàm răng thì dơ giấy khiếp. Suốt thời gian ở cạnh phòng tôi chưa hề thấy nó đánh răng một lần nào. Hàm răng nó luôn luôn trong móc meo kinh tởm, và nó làm bạn buồn nôn chết được nếu bạn thấy nó trong phòng ăn đang nhai một bún đầy khoai nhuyễn hay đậu gì gì đó. Ngoài ra nó có rất nhiều mụn, không phải chỉ ở trên trán hay cằm như phần đông các thằng khác đâu, mà mụn đầy khắp mặt. Không những thế mà thôi, nó lại có một tính tình khủng khiếp. Nó cũng là một thằng hơi chó má nữa. Tôi không mê nó lắm, nói thật với bạn. Tôi có thể cảm thấy nó đang đứng ở ngưỡng cửa buồng tắm sau ghế tôi, nhìn giáo giác xem có thằng Jack Dexter nào không. Nó ghét mặt thằng Jack Dexter và không bao giờ bước vào phòng nếu có thằng Jack Dexter ở đấy. Tôi có thể nói nó ghét mặt tất cả mọi người. Nó bước ra khỏi ngưỡng cửa buồng tắm và đi vào phòng. À, nó nói. Nó luôn luôn nói tiếng ấy với vẻ như mệt mỏi chán chường ghê lắm. Nó không muốn bạn nghĩ rằng nó đang đến thăm bạn hay gì hết. Nó muốn bạn nghĩ nó vào vì nó nhầm thôi. Rồi ạ. À, tôi nói, nhưng vẫn cúi vào sách. Với một thằng cha như thằng Ackley mà bạn nhìn lên, thì bạn rồi đời rồi đấy. Bạn đằng nào cũng gặp nguy rồi. Tuy nhiên, chưa nguy bằng nếu bạn nhìn lên ngay. Nó khởi sự đi khắp phòng, đi rất chậm. Cái kiểu của nó, cầm đồ đạc của bạn lên xem. Nó luôn luôn lấy đồ của bạn lên xem. Ôi giời, đôi khi bạn điên đầu được. Đấu gươm khá không? Nó hỏi. Nó chỉ muốn tôi ngừng đọc và không được nghỉ ngơi gì. Chứ nó cần quái gì đến chuyện gươm với ghiếc. Bên trường ta, thắng hay thế nào? Nó nói. Không ai thắng cả. Tôi nói, cũng vẫn không nhìn lên. Sao? Nó hỏi. Cái gì nó cũng luôn bắt bạn lặp lại hai lần. Không ai thắng cả. Tôi nói. Tôi liếc nhìn trộm xem nó đang động vào cái gì trên tủ áo. Nó đang nhìn cái ảnh đứa con gái thường đi chơi quanh quẩn với tôi ở New York, còn Sally Hayes. Nó lấy cái ảnh mắt dịch ấy lên xem ít nhất cũng 5.000 lần từ ngày tôi có tấm ảnh. Nó cũng luôn luôn để lại sai chỗ nữa. Khi xem xong, nó cố ý như vậy. Bạn tin chắc đi. Không ai thắng cả. Làm sao lại thế? Tao quên mẹ nó hết kiếm cụm các thứ trên xe điện ngầm. Tôi vẫn không nhìn lên nó. Trên xe điện ngầm? Trời đất quỷ thần ơi! Nghĩa là mày đánh mất các thứ. Bọn tao đi nhầm tàu. Tao phải đứng nhìn cái bản đồ dịch hạch ở trên tường suốt buổi. Nó đến đứng án ngữ trước mặt tôi. Này, tôi nói. Tao đọc mỗi một cái câu này tới 20 bận từ khi mày đi vào đấy. Ai cũng hiểu câu nói ấy ý gì. Chỉ trừ cái thằng Ackley phải gió kia. Nó không hiểu. Mày nghĩ chúng có bắt đền tiền không? Nó nói. Tao không biết, tao đếch cần. Mà sao mày không ngồi xuống một cái, bé Ackley? Mày đứng án ngữ trước mặt tao. Tối bỏ mẹ đi ấy. Nó ghét bạn bè gọi nó là bé Ackley. Nó luôn luôn bảo tôi là một thằng ranh còn hôi sữa. Vì tôi 16, còn nó 18. Nó tức như bò đá khi tôi gọi nó là bé Ackley. Nó vẫn đứng y ra đấy. Nó chính cống là cái hạng thằng đần. Nếu bạn nói nó xê ra, kẻo tối, thì nhất định nó không xê ra. Trước sau gì nó cũng xê ra. Nhưng nếu bạn yêu cầu nó xê ra, thì bạn phải chờ lâu hơn rất nhiều. Mày đang đọc cái cốc khô gì vậy? Nó hỏi. Sắp tầm phào. Nó đưa tay kéo cuốn sách của tôi lại gần để có thể thấy nhan đề. Khá không? Nó nói. Cái câu mà tao đang đọc thật là tuyệt tác. tôi cũng có thể ăn nói rất cay độc. Khi nào tôi lộn tiết lên, tuy vậy nó vẫn không hiểu. Nó lại khởi sự đi khắp phòng, cầm lên tất cả đồ đạc của tôi và của thằng Strandator. Cuối cùng, tôi đành phải bỏ cuốn sách trên nền nhà. Bạn không thể đọc được cái gì với một thằng như Ackley bên cạnh. Không thể nào được. Tôi dựa ngửa người ra ghế và ngắm thằng cha đó ngang dọc, như tại nhà riêng của nó. Tôi hơi thấm mệt vì mới đi New York về các thứ và bắt đầu ngáp dài. Đoạn tôi khởi sự tấy máy nghịch ngợm một hồi. Tôi thỉnh thoảng lại nghịch ngợm, chỉ để đỡ buồn chút đỉnh. Lần này tôi xoay cái lưỡi trai ra đằng trước rồi kéo sụp xuống che kín hai mắt. Làm kiểu đó tôi chả thấy mẹ gì hết. Ôi, tôi mù mắt rồi. Tôi nói giọng khàn khàn. Mẹ ơi, sao mà tối thế này? Ôi giời, mày điên rồi, Ackley nói. Mẹ ơi, đưa tay đây, sao mẹ không đưa tay cho con? Trời đất quỷ thần ơi, khôn lớn lên một chút đi mày. Tôi bắt đầu quờ quạng trước mặt tôi, như một thằng mù, nhưng không đứng dậy hay gì cả. Tôi cứ nói, mẹ ơi, sao mẹ không đưa tay cho con nào? Tôi chỉ nghịch cho vui vậy. Nghịch thứ đó tôi cũng khoái đáo để. Ngoài ra tôi biết như vậy làm cho thằng Ackley tức chết đi được. Nó luôn luôn khơi dậy cái thằng người khả ố trong tôi. Tôi rất ưa chọc tức nó, nhưng cuối cùng tôi cũng ngừng. Tôi trật cái lưỡi trai ra tuốt đằng sau như cũ, rồi duỗi người ra nghỉ ngơi. Đứa nào của cái này? Ackley hỏi. Nó đang cầm cái bịch gối của Strandator đưa lên cho tôi xem. Thằng Ackley đó, cái gì nó cũng cầm. Nó cầm cả cái khố của bạn hay bất cứ cái gì. Tôi nói với nó là của Strandator. Vì vậy, nó ném lên giường thằng Strandator. Nó lấy cái ấy trong tủ thằng Strandator. Bởi thế nó ném lên giường. Nó lại ngồi trên tay ghế của thằng Strandator. Nó không bao giờ ngồi vào trong ghế. Luôn luôn ngồi trên tay ghế. Mẹ kiếp, mày mua cái mũ ấy ở đâu? New York. Bao nhiêu? 1 tỷ. Mày mua hố rồi. Nó khởi sự khều những móng tay mắc dịch của nó bằng một que diêm. Nó luôn luôn khều móng tay. Kể cũng tức cười thật. Hàm răng của nó thì đóng rêu suốt đời. Lỗ tai nó thì dơ bỏ mẹ đi ấy. Nhưng lúc nào nó cũng khều móng tay. Tôi chắc nó tưởng làm thế, nó tỏ ra là một thằng rất nuột. Nó vừa khều móng tay, vừa nhìn cái mũ tôi một lần nữa. Ở nhà, tụi tao đội cái mũ ấy để đi săn nai. Trời đất quỷ thần ơi! Nó nói, đấy là cái mũ săn nai. Thì hẳn nhiên bỏ mẹ đi rồi. Tôi lấy mũ xuống xem một lát. Tôi hơi nheo một mắt, để nhìn như đang ngắm đích. Cái này là mũ săn người. Tôi nói, tao đội mũ này để bắn người. Ông bà Bô biết mày bị đuổi chưa? Chưa. Thế còn mẹ kiếp, thằng Strandator, ở đâu thế hả? Xuống sân banh, nó đi với bồ. Tôi ngáp dài ngáp ngắn. Cái phòng nóng bỏ mẹ đi ấy, nó làm cho bạn buồn ngủ. Ở Bensi, nếu bạn không biết cống người, thì cũng được muốn chết. Cái thằng sướng thật. Ackley nói, ê, cho tao mượn kéo của mày một lát được không mày? Mày có kéo đấy không? Không, tao bỏ hết vào hòm rồi, ở tuốt trên nóc tủ. Lấy cho tao mượn một chút đi, chịu không? Tao có cái móng này muốn cắt. Nó đết kể bạn đã sắp đồ vào hòm hay chưa sắp, và đết kể bạn để hòm tuốt trên nóc tủ. Nhưng rốt cuộc tôi cũng lấy xuống cho nó. Tôi suýt tử nạn vì thế nữa. Khi tôi mở cửa tủ, cái vật tennis của thằng Strandator bằng gỗ ép các thứ rớt trúng ngay đỉnh đầu. Nó kêu choang một tiếng chát chúa và tôi đau bỏ mẹ cái đầu. Tuy nhiên, thằng cha Ackley khoái muốn chết. Nó bắt đầu cười ngất. Nó cứ cười suốt thời gian tôi lấy hòm đồ đạc xuống và lấy cái kéo ra cho nó mượn. Cái cảnh tượng ấy, cảnh một thằng nào bị đá rớt vỡ đầu hay tương tự, làm cho thằng Ackley cười điên lên được. Mẹ kiếp, óc khôi hài của mày khá lắm, bé Ackley. Tôi nói, mày biết chứ, tôi đưa kéo cho nó, để tao bảo trợ cho mày. Tao sẽ cho mày lên đài phát thanh hẳn hòi mà biểu diễn. Tôi lại ngồi vào ghế và nó khởi sự cắt những móng tay trời đánh của nó. Tôi bảo, mày thử sử dụng cái bàn hay gì cũng được xem nào. Cắt móng tay trên bàn được không? Tao không muốn giẫm phải vụn móng của mày khi lượn chân trần tối nay. Tuy nhiên, nó cứ cắt rồi xả ngay trên nền nhà. Cái thằng ôn vật. Tôi nói thật đấy, bồ của thằng Strandator là con nào thế? Nó hỏi. Nó luôn luôn dò hỏi xem thằng Strandator đi với con nào, dầu nó chúa ghét thằng Strandator. Tao không biết. Sao? Không sao cả. Ôi giời, tao không chịu nổi cái thằng dễ cùi ấy. Nó là thằng dễ cùi nhất mà quả tình là tao không chịu nổi. Nó rất mê mày, nó bảo mày thật tuyệt. Tôi xài chữ tuyệt cho mọi người khá thường mỗi khi tôi đùa dai như thế. Nó giúp tôi thoát cảnh, chán ngấy hay gì đó. Cái thằng đó lúc nào cũng cứ lên mặt, kể cả. Buckley nói, thật tao không chịu nổi thằng dễ cùi ấy. Mày nghĩ, mày có chịu cắt móng tay trên bàn không hả? Tao đã bảo mày có đến 50. Cái thằng trời đánh thánh vật đó lúc nào cũng lên mặt. Tao không nghĩ cái thằng dễ cùi ấy giỏi giang gì. Nó nghĩ nó giỏi lắm. Nó cứ nghĩ nó là thằng... Buckley, trời đất ạ. Mày có làm phước cắt móng tay của mày lên bàn giùm tao không? Tao đã bảo mày 50 bận rồi. Nó khởi sự cắt móng tay trên bàn để thay đổi không khí. Lúc nào nó cũng chờ bạn quát vào mặt nó mới chịu làm một cái gì. Tôi ngắm nó một lúc. Đoạn tôi nói, sở dĩ mày tức thằng Strider là vì cái chuyện nó bảo mày thỉnh thoảng nên đánh răng một chút. Khi nói trắng ra như vậy, nó không cố ý làm nhục mày đâu. Nó nói không tử tế tẹo nào. Nhưng nó không cốt làm nhục mày. Nó chỉ muốn bảo rằng mày sẽ trông bảnh hơn và khiến người ta cảm thấy khá hơn nếu lâu lâu mày chịu khó đánh răng một lần. Tao có đánh. Đừng có nói tao như vậy. Không, mày không đánh. Tao thấy mày rồi, mày không đánh. Tôi nói, tuy nhiên tôi không nói thế một cách khả ố. Có thể nói là tôi hơi thương hại nó, gần gần như vậy. Nghĩa là thật cũng không lịch sự cho lắm. Dĩ nhiên, nếu có người bảo rằng bạn không đánh răng. Thằng Strelater không sao đâu, nó không tệ lắm. Tôi nói, thì một nỗi là mày không hiểu nó. Tao vẫn cho nó là một thằng dễ cùi. Nó là một thằng dễ cùi hợm hỉnh. Nó hợm hỉnh thật, nhưng có một vài điểm nó rất rộng bụng. Thật đấy. Tôi nói, chẳng hạn, mày xem, chẳng hạn thằng Strelater đang mang một cái cà vạt hay gì đó mà mày khoái. Cứ cho là nó mang một cái cà vạt mà mày khoái tợn. Tao chỉ ví dụ cho mày hiểu về thôi. Mày có biết nó sẽ làm sao không? Có lẽ nó cởi cái cà vạt ra cho mày ngay. Tao nói thật đấy. Hoặc, mày biết nó sẽ làm sao không? Nó sẽ để cái cà vạt trên giường mày hay gì đó. Nhưng nó sẽ cho mày cái cà vạt ấy. Phần đông, những thằng khác có lẽ chỉ... Cứt! Ackley bảo, nếu tao có nhiều xu như nó, tao cũng cho nữa. Không, mày thì không. Tôi lắc đầu. Không, mày thì không bé Ackley à. Nếu mày có xu như nó, mày sẽ là một thằng chúa. Mày tớp gọi tao là bé Ackley đi. Khốn kiếp, tao cũng khá lớn tuổi đủ để làm thằng cha mày. Không, mày không đủ tuổi. Ôi giời, thằng ấy đôi khi nói cũng quá đáng. Nó không khi nào bỏ lỡ dịp. Nhắc cho bạn biết, bạn 16, còn nó 18. Trước hết, tao sẽ không cho mày vào trong cái gia đình chết tiệt của tao. Tôi nói, được rồi, mày tớp gọi tao là... Đùng một cái cửa mở và thằng Strelater chạy sọc vào. Nó luôn luôn vội vã, cái gì cũng rất quan trọng. Nó đến gần tôi và vỗ mẹ nó vào hai má tôi hai cái. Một điều đôi khi rất có thể làm lộn ruột. Này, nó nói, mày có đi đâu tối nay không? Tao không biết, có thể lắm. Mẹ kiếp, mày trời bây giờ ra sao? Tuyết xuống à? Áo ngoài của nó dính đầy tuyết. Ừ, tao nói cái này, nếu mày không đi đâu cấp bách lắm, cho tao mượn cái áo da ngắn của mày được không? Ai thắng? Tôi hỏi. Mới giữa hiệp thôi, chúng tao phải đi. Strelater nói. Nói thật, tối nay mày có xài cái áo ấy hay là không? Tao làm đổ các thứ, vấy cả chiếc áo nỉ xám của tao rồi. Không, nhưng tao không muốn mày làm nó giãn ra với cái vai lớn tướng của mày. Tôi nói. Chúng tôi cao gần ngang nhau, nhưng nó nặng gần gấp hai tôi. Nó có đôi vai rất rộng. Tao không làm giãn đâu. Nó đi đến tủ áo một cách vội vã. Mày thế nào, Ackley? Nó nói với Ackley. Ít nhất, nó cũng là một thằng khá thân mật vui vẻ. Thằng Strelater đấy. Cái kiểu thân mật bộ tịch. Nhưng ít nhất, nó cũng chào thằng Ackley hẳn hoi. Ackley chỉ hơi ậm ừ một tí. Nó chắc chắn không bao giờ trả lời thằng Strelater. Nhưng nó cũng không có gan để không ít nhất ậm ừ một cái đáp lại. Rồi nó nói với tôi. Tao phải đi đây, chốc nữa. Được rồi, tôi nói. Nó không bao giờ làm cho cõi lòng bạn tan nát lắm khi nó từ giã trở về phòng riêng. Strelater bắt đầu cởi áo ngoài và cà vạt các thứ. Có lẽ tao phải cạo sơ cái mặt một tí. Nó nói. Nó có râu khá nhiều, nhiều thật. Con bạn mày ở đâu? Tôi hỏi nó. Nó đang đợi dưới phòng khách. Nó ra khỏi phòng, kẹp khăn lông dưới cánh tay và mang theo các thứ. Nó không mặc áo sơ mi gì hết. Chuyên môn ở trần đi khắp nơi như vậy. Vì nó tưởng nó có thân hình đẹp bỏ mẹ. Mà cũng thật thế, tôi phải công nhận. 4. Không có gì đặc biệt phải làm. Vì vậy tôi xuống phòng rửa mặt cà kê dây ngỗng với nó trong khi nó cạo râu. Chỉ có hai đứa chúng tôi trong phòng vì mọi người đều còn ở dưới sân banh. Nóng chết đi được, hơi bốc đầy các cửa kính. có chừng 10 chậu rửa mặt sát tường. Chậu của Strelater ngay ở giữa. Tôi ngồi trên chậu bên cạnh và bắt đầu vặn nước, hết khóa lại mở, khóa rồi lại mở. Đó là cái tật của tôi. Strelater cứ hít sáo bản bài ca Ấn Độ luôn miệng trong khi cạo râu. Nó có một giọng hít sáo chói tai và hầu như luôn luôn sai điệu. Đã thế, bao giờ nó cũng chọn một bài hát rất khó thổi, ngay cả nếu bạn thổi rành. Như bài ca Ấn Độ chẳng hạn. Hay bài Vụ Tàn Sát Trên Đại Lộ 10. Quả thật, nó có biệt tài thổi một bài nhạc sai bét. Bạn còn nhớ trước đây, tôi có nói thằng Ackley là một thằng ăn ở dơ dáy nhất chứ? Ấy, Strelater, cũng không kém, chỉ hơi khác kiểu mà thôi. Strelater là một thằng dơ nhưng kín đáo hơn. Nó luôn luôn trông có vẻ bảnh tỏn. Thằng cha Strelater ấy. Nhưng chẳng hạn, bạn hãy thử nhìn cái dao cạo của nó xem. Luôn luôn rỉ kinh khiếp và đầy cả xà phòng cạo râu, lông và các thứ. Nó chẳng bao giờ chịu chùi rửa gì hết. Nó lúc nào trông cũng bảnh bao sau khi sửa soạn xong, nhưng vẫn cứ là một thằng ở dơ ngầm, nếu bạn biết nó rõ như tôi. Sở dĩ nó sửa soạn là vì nó yêu thân nó đến điên dại. Nó cho mình là thằng đẹp trai nhất ở Tây Bán Cầu. Nó cũng khá đẹp đấy, tôi công nhận. Nhưng đại loại nó là cái thứ thằng đẹp trai mà nếu cha mẹ bạn nhìn thấy ảnh nó trong cuốn niên giám, họ sẽ vụt hỏi ngay, thằng này là ai thế? Nghĩa là tôi muốn nói, nó đại loại đẹp cái kiểu mấy thằng trong niên giám. Tôi biết khá nhiều thằng ở Pansy mà tôi cho là đẹp hơn thằng Strelater bộn. Nhưng chúng trông không có vẻ đẹp nếu bạn thấy hình chúng trong quyển niên giám. Chúng sẽ trông như có lỗ mũi hơi lớn hoặc tai vểnh. Tôi đã kinh nghiệm như vậy nhiều lần. Nói chuyện, tôi đang vừa ngồi trên chậu rửa, kế chỗ Strelater. Đang cạo râu, vừa vặn nước, đóng mở, đóng mở. Tôi vẫn còn đội cái mũ xăng, lưỡi trai xoay ra đằng sau các thứ. Quả thật là tôi khoái cái mũ ấy lắm. Ê, Strelater nói, mày làm ơn giúp tao được không? Cái gì? Tôi nói, tôi không hăng hái cho lắm. Nó lúc nào cũng nói bạn làm ơn giúp. Ê, bạn chơi với một thằng đẹp trai, hay một thằng cứ tự cho là mình rất bảnh, thì nó cứ nhờ bạn làm ơn luôn luôn. Chỉ vì chúng mê say chúng quá, nên chúng tưởng bạn cũng mê say chúng như vậy, và tưởng bạn chỉ mong được làm ơn cho chúng. Kể ra thì buồn cười thật. Mày có đi đâu chơi tối nay không? Nó hỏi. Có thể tao đi. Có thể không đi. Tao không biết. Sao? Tao phải đọc chừng 100 trang sử vào thứ hai. Nó nói. Mày viết cho tao một bài luận anh văn được không? Tao sẽ nguy nếu không xong vào thứ hai. Đấy là lý do tao nhờ mày, được không? Chuyện đó thật là mỉa mai, tréo cẳng ngỏng. Mẹ kiếp, tao đang bị tống cổ mà mày lại nhờ tao làm cho mày một bài luận thổ tả à? Tôi nói, ừ, tao biết. Có điều là tao sẽ nguy nếu không nộp bài luận ấy. Ráng giúp tao một chút, mày. Bồ bịch mà lại, nhé. Tôi không trả lời nó ngay, để cho cái thằng trời đánh ấy căng thẳng là cách đối đãi nó tốt nhất. Bài luận về cái gì? Cái gì cũng được. Cái gì có tính miêu tả? Một cái phòng hay một cái nhà? Hay một cái gì mày có lần sống trong ấy hay cái gì cũng được. Nó ngáp dài khi nói như vậy, làm cho tôi rầu bỏ mẹ. Cứ nghĩ một thằng nào ngáp ngay giữa lúc nó đang nhờ vả bạn này nọ. Có điều là đừng làm bài luận hay quá. Nó bảo, thằng cha Haxel nghĩ rằng mày là một thằng rất bảnh về anh văn. Và hắn biết tao ở cùng phòng với mày. Bởi thế tao muốn nói mày đừng có đặt đúng chỗ các dấu chấm phẩy các thứ. Đó lại là một điều nữa khiến tôi rầu bỏ mẹ. Nghĩa là nếu bạn là một thằng khá luận văn và người nào lại nói với bạn về chuyện dấu phẩy như vậy, thằng Strelater luôn luôn như thế. Nó muốn bạn nghĩ rằng lý do độc nhất nó kém về luận là vì nó bỏ dấu phẩy sai chỗ. Nó hơi giống thằng Ackley ở chỗ ấy. Một bận tôi ngồi cạnh thằng Ackley trong một trận đấu bóng rổ. Chúng tôi có một thằng chơi khá tợn, Howie Coyley. Nó có thể ném lọt ngay trái banh vào mà không cần động đến cả tấm bảng nữa. Thằng Ackley cứ bảo tuốt cái buổi chơi ấy rằng thằng Coley có một thể hình tuyệt lợi hại để chơi bóng rổ. Ôi giời, tôi ghét cái kiểu nói đó, bỏ mẹ đi ấy. Ngồi trên chậu rửa một hồi cũng chán, tôi bước xuống đi vài bước nhảy tap dance chơi. Tôi chỉ nhảy cho vui vậy, chứ tôi nhảy chả ra cái quái quỷ gì hết. Thật ra tôi có biết nhảy nhót gì đâu, nhưng sàn phòng rửa mặt là sàn đá, nhảy tap được lắm. Tôi bắt đầu bắt chước một trong những thằng cha trong phim ảnh. Trong những phim ca nhạc, tôi chúa ghét màn ảnh, nhưng lại khoái bắt chước chúng. Thằng Strelater vừa cạo râu vừa xem bóng tôi trong kính. Tôi chỉ cần có khán giả là được. Tôi là một thằng ưa phô trương. Tôi là con lão thống đốc, tôi nói. Tôi nhảy chí tử khắp phòng. Ông già không muốn tôi thành vũ công. Ông muốn tôi đi học ở Oxford. Nhưng tôi khoái nhảy bỏ mẹ đi ấy. Thằng Strelater cười lớn. Ốc coi hài của nó cũng không đến tệ lắm. Đây là đêm mở đầu show Deerfield Follies. Tôi đã sắp hết hơi. Tôi chẳng có tí hơi nào cả. Người vũ công chính không thể tiếp tục. Ảnh đang say khướt. Bởi thế ai sẽ được chọn để thế chàng? Chính là tôi, con trai lão già thống đốc. Mày mua cái mũ ở đâu đấy? Strelater hỏi. Nó muốn nói cái mũ xanh của tôi. Bây giờ nó mới thấy. Tôi cũng đã hết hơi rồi. Nên thôi chơi. Tôi lấy mũ xuống nhìn. Có lẽ là lần thứ 90. Tao mua ở New York sáng nay. Một tỷ. Mày khoái không? Strelater gật. Tuyệt. Nó bảo. Nó chỉ thổi phồng tôi đó thôi. Vì ngay sau khi ấy, nó bảo. Này, mày có chịu làm bài luận giúp tao không? Tao cần biết. Nếu tao có giờ, tao sẽ làm. Nếu không, không. Tôi nói. Tôi đi đến ngồi trên chậu rửa, cạnh nó như cũ. Mày đi với con nào vậy? Tôi hỏi. Freezergan. Quỷ thần ơi, không. Tao đã bảo mày, tao ớn cái con chó đẻ đó rồi. Thật sao? Cho tao đi mày. Thật đấy. Tao không đùa đâu. Nàng hạp nhãn tao lắm. Thì lấy đi. Con mẹ đã già hơn mày nhiều quá. Bỗng dưng, chẳng vì lý do gì hết. Chỉ là tôi thích đùa chút đỉnh. Tôi cảm thấy muốn nhảy khỏi chậu rửa và siết cổ thằng Trailer. Theo thế, Ham Nelson chơi. Đó là một thế vật. Trong trường hợp bạn không biết, túm lấy cổ thằng kia rồi bóp cho nó nghẹt thở đến chết. Nếu bạn muốn. Bởi vậy tôi chơi luôn. Tôi nhảy bổ trên mình nó như một con báo. Buông ra, Holden. Thằng quỷ vật. Strelater nói. Nó không thích chơi. Vì nó đang cạo râu các thứ. Có phải mày muốn tao cắt mẹ cái đầu tao hay không? Tôi vẫn không buông tha. Tôi siết cổ nó khá mạnh. Mày cố mà thoát ra khỏi con trăng đang siết này xem. Tôi nói. Thằng quỷ. Nó đặt dao cạo xuống. Và bỗng chốc vung tay thật mạnh gần như vùng khỏi hai tay tôi. Nó là thằng rất khỏe. Tôi là thằng rất yếu. Nào, chịu buông ra chưa? Nó nói. Nó bắt đầu cạo mặt lại một lần nữa. Nó luôn luôn cạo hai lần, để trông cho thật bảnh, với cái dao cạo thổ tả của nó. Mày đi với con nào nếu không phải là con Frizzeron? Tôi hỏi nó. Tôi lại ngồi trên chậu rửa trở lại. Con bé xinh xẻo Phyllis Smith ấy hả? Không, lẽ ra thì là nó. Nhưng sau chả thành cái quái gì. Bây giờ tao có con bạn cùng phòng với bồ thằng Woodhull. À, tí nữa tao quên, nó biết mày. Ai biết? Tôi hỏi. Con bạn của tao. Thật sao? Tôi hỏi. Tên nó là gì? Tôi lưu ý đặc biệt. Để tao nhớ đã. À, Jean Gallagher. Ôi giời, tôi suýt ngã lăn xỉu khi nó nói thế. Jean Gallagher. Tôi nói. Tôi lại đứng dậy khỏi chậu rửa. Tôi suýt ngã ra xỉu. Phải, phải, tao biết nàng. Nàng ở gần như sát nhà tao. Hè năm kia. Nàng có con Doberman to trời thần. Đấy, tao biết nàng dạo ấy. Con chó nhà nàng thường chạy qua. Mày đứng chắn sáng của tao, Holden, thằng quỷ vật. Strelater nói. Mày có cần phải đứng ngay ở đấy hay sao? Ôi giời, tôi cuốn lên thật. Tôi cuốn quá. Nàng đâu rồi? Tôi hỏi nó. Ta phải xuống chào nàng mới được. Nàng ở đâu? Dưới phòng khách. Ừ. Làm sao? Nàng có nói đến tao? Bây giờ, nàng có đi học ở BM không? Nàng bảo nàng có thể sẽ học ở đấy. Nàng bảo nàng cũng có thể đi học ở Sibley nữa. Tao chắc nàng học ở Sibley. Làm sao nàng nhắc đến tao? Tôi khoái tợn thật đấy. Tao không biết, quỷ thần ạ. Mày có đứng lên hay không thì bảo. Mày đang ngồi ngay trên cái khăn lông của tao. Strelater nói. Tôi quả đang ngồi trên chiếc khăn phải gió của nó. Jean Gallagher. Tôi nói. Tôi không thể bỏ qua được. Ôi trời. Thằng Strelater đang bôi dầu bóng vào tóc. Dầu của tôi. Nàng nhảy múa rất khá. Tôi nói. Bà lê các thứ. Nàng thường tập luyện chừng 2 tiếng mỗi ngày. Ngay trong mùa nóng nực nhất các thứ. Nàng lúc nào cũng sợ sẽ bị xấu, chân to các thứ. Tao thường chơi cờ với nàng suốt buổi. Mày thường chơi gì với nàng suốt buổi? Cờ đam. Quỷ thần ơi, cờ đam á. Ừ, nàng không bao giờ động đến mấy quân đam hàng cuối. Khi phong được tốt thành đam, nàng cứ kệ nó đấy. Để nó nằm yên ở hàng cuối. Nàng sắp thành một đường thẳng thớm cuối hàng. Rồi không hề dùng đến. Nàng chỉ thích cái kiểu chúng sắp hàng như vậy ở tít hàng cuối cùng. Strelater không nói gì. Đối với phần đông, chuyện đó không thú vị cho lắm. Mẹ nàng vào cùng một câu lạc bộ với mẹ con tao. Tôi nói, dạo ấy tao có đôi khi đi nhặt bóng để kiếm ít xu. tao có nhặt cho mẹ nàng một đôi khi. Bà ta đi vòng vòng, khắp 170 thước, đánh 9 lỗ. Strayletter không nghe gì ráo. Nó đang gò mái tóc, bỉ bợm của nó. Tao xuống chào nàng một câu đây. Tôi nói, mày cứ xuống. Tao xuống ngay, một phút nữa thôi. Cha mẹ nàng ly dị nhau. Mẹ nàng tái giá với một thằng cha bợm rượu. Tôi nói, gầy da bọc xương, chân thì lắm lông. Tao nhớ lão ấy, hắn mặc quần đùi quanh năm. Jean nói lão viết kịch hay gì ấy. Nhưng tao chỉ thấy có một điều là lão nóc suốt ngày và nghe hết mọi một phải gió trong máy thu thanh và chạy khắp nhà trần truồng, dù có Jean ở nhà các thứ. Thật sao? Strayletter nói. Chuyện đó làm nó chú ý tận. Chuyện thằng cha bợm trần truồng chạy trong nhà khi có Jean ở đấy. Strayletter là một thằng sexy khủng khiếp. Nàng có một thời thơ ấu khốn nạn. Tao không đùa đâu. Chuyện đó không làm thằng Strayletter chú ý. Nó chỉ thích nghe chuyện dâm ô. Ôi giời, Jean Gallagher, tôi không tài nào xua đuổi nàng ra khỏi ý nghĩ. Thật vậy, ít nhất tao phải xuống chào nàng một cái. Sao mày không làm đi, thay vì đứng nói mãi câu ấy? Strayletter bảo. Tôi đi ra đứng ở cửa sổ, nhưng không thấy gì bên ngoài được. Hơi nóng trong phòng làm mờ hết. Tao không hứng bây giờ. Tôi nói, mà tôi cũng không hứng thật. Bạn phải có hứng mới làm những chuyện ấy được. Tao tưởng nàng đi xếp ly. Tao cứ quyết là nàng đi xếp ly. Tôi đi bách bộ trong phòng rửa mặt một hồi. Tôi không có gì khác để làm. Nàng có thích trận đấu không? Tôi hỏi. Tao chắc có. Tao không biết. Nàng có bảo mày tao và nàng thường chơi cờ với nhau không? Hay gì gì khác? Tao không biết quỷ thần ạ. Tao chỉ mới gặp nó mà. Strayletter nói. Nó vừa chải xong mái tóc bóng lộn và dọn dẹp các thứ trang điểm dịch hạch của nó. Mày nói tao gửi lời thăm nàng nhé. Được rồi, Strayletter nói. Nhưng tôi biết có lẽ nó không làm. Bạn cứ tin đi, thằng cha đó chẳng nói lại với ai là bạn gửi lời thăm bao giờ. Nó trở về phòng, nhưng tôi quanh quẩn trong phòng rửa mặt một hồi, nghĩ về Jean. Đoạn tôi cũng trở về phòng. Strayletter đang thắt cà vạt trước gương khi tôi đi vào. Hết cả nửa đời nó dùng để đứng soi gương. Tôi ngồi vào ghế ngắm nó một lúc. Này, tôi nói, đừng bảo nàng tao bị đuổi nhé. Được. Đó là một điểm khá của thằng Strayletter. Bạn không cần phải giảng giải mọi sự vụn vặt dịch tả với nó, như phải làm với thằng Ackley. Tôi đoán phần lớn có lẽ vì nó không lưu tâm lắm. Ackley thì khác. Thằng Ackley là một thằng tò mò xấu dấp. Nó mặc chiếc áo ngoài của tôi vào. Quỷ thần ơi, mày đừng có giảng cái áo của tao ra đấy. Tôi nói, tao mới mặc có 2 lần thôi. Không đâu. Thuốc lá của tao đâu rồi? Trên bàn. Nó không bao giờ nhớ đã để các thứ ở đâu. Dưới cái che tay của mày. Nó bỏ thuốc vào túi áo mình. Túi áo tôi. Chợt tôi kéo cái mũ lưỡi chai ra đằng trước chỉ để đổi gió 1 tỵ. Tôi không dưng chợt nóng nảy. Và các thứ. Tôi là một thằng khá nóng nảy. Nghe này, mày đi đâu với nàng? Tôi hỏi nó. Mày đã biết chỗ nào chưa? Chưa, đi New York. Nếu chúng tao có thì giờ. Nó ký giấy trở về ký túc xá lúc 9 giờ rưỡi tối, quỷ thần ạ. Tôi không thích nó nói kiểu ấy, bởi thế tôi bảo. Lý do nàng làm thế có lẽ chỉ vì nàng không biết mày là một thằng bảnh bao đẹp trai tới mức nào. Nếu biết, có lẽ nàng sẽ ký giấy trở về lúc 9 giờ rưỡi sáng mai. Đúng lắm, Strayletter nói. Bạn không thể dễ chọc nó kiểu ấy. Nó quá hợm hỉnh về sắc đẹp của mình. Bây giờ đừng đùa nữa. Mày làm bài luận đó giúp tao, nó nói. Nó khoác áo bành tô vào và sẵn sàng ra đi. Đừng ráng sức, mày lắm. Nhưng có điều, mày phải làm cho nó miêu tả nhiều vào là được, nhé. Tôi không trả lời, tôi không hứng trả lời. Tôi chỉ nói, hỏi nàng xem, nàng có còn để mặc tất cả những con đam ở hàng cuối không? Được, Strayletter nói. Nhưng tôi biết nó sẽ không làm. Thôi, tao đi đã. Nó chạy rầm rầm ra khỏi phòng. Tôi vẫn ngồi đó, chừng nửa giờ sau khi nó đi. Nghĩa là tôi vẫn ngồi trong ghế, không làm gì cả, cứ nghĩ về chuyên, về Strayletter, đi chơi với nàng các thứ. Điều đó khiến tôi bứt rứt điên lên được. Tôi đã nói với bạn thằng Strayletter là một thằng sexy khủng khiếp như thế nào rồi. Bỗng chốc, Ackley lại xông vào phòng, qua cái màn ngăn buồng tắm chết mẹ như thường lệ. Lần đầu tiên trong một đời ngu ngốc của tôi mừng thật sự khi thấy Ackley. Nó giải thoát trí tôi ra khỏi những thứ kia. Ackley la cà cho tới giờ ăn trưa. Vừa nói về tất cả những thằng ở Bansy mà nó ghét mặt. Vừa nặng một mụn lớn tướng trên cằm.